Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, dị hỏa bên trong so đấu. Ma tộc thần thông, chính là ma tộc thần thông, giống như long tộc thần thông đồng dạng, bình thường đều chỉ có thể long tộc tu luyện. Bất quá, ma tộc thần thông cũng không phải là ma tộc mới có thể tu luyện. Cái khác chủng tộc cũng có thể tu luyện, chỉ là tu luyện thành công sau đó, uy lực lớn nhỏ lại là tùy từng người mà khác nhau. Hơn nữa, lại tu luyện quá trình bên trong, vẻn vẹn có ngộ tính còn chưa đủ. Diệp Dương ngộ tính không kém, mà Chu Tước xem như tứ đại thần thú một trong Chu Tước hậu duệ. Ngộ tính đồng dạng không kém, cơ hồ là ở xem hết cái này thần thông sau đó, liền cũng đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Hiện tại, kém liền là đem cái này thần thông tu luyện thành công. Bình thường nhất ma thần cấp thần thông, Chu Tước là ngụy thần, đối thần đã có nhất định biết. Bởi vậy, hắn tràn đầy 10 phần lòng tin. Hắn có tuyệt đối lòng tin có thể ở Diệp Dương trước đó đem cái này thần thông tu luyện thành công. Tu luyện trước đó, Chu Tước nhìn Diệp Dương liếc mắt, lại là nhìn thấy Diệp Dương đang một mặt tiếu dung nhìn tới. Tràn đầy tự tin. Hừ, Chu Tước hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Nhìn thấy, Diệp Dương lại nhếch miệng mỉm cười, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Ma tộc thần thông, đối với hắn tới nói thật sự là nửa điểm độ khó đều không có. Tuy nói đây là thần cấp thần thông, nhưng Diệp Dương tiếp xúc thần nhân nhiều lắm, tự thân cũng nắm giữ không ít siêu việt thần cấp thần thông. Bởi vậy, cái này ma thần cấp thần thông đối với hắn cũng không có tạo thành bao nhiêu chướng ngại. Thậm chí, đối Diệp Dương tới nói, tu luyện ma tộc thần thông cùng tu luyện nhân tộc thần thông đồng dạng dễ dàng. Thậm chí so tu luyện quỷ tộc thần thông còn muốn dễ dàng. Cần biết, ở phàm gian, tiên đạo thế giới thời điểm, Diệp Dương liền đã có thể đem tự thân lực lượng chuyển hóa thành ma lực. Mà chuyển hóa thành ma lực sau đó, Diệp Dương liền giống như hóa thân ma tộc đồng dạng không khác. Lúc này, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, liền đã đem thể nội lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành ma lực. Ở thời khắc này, hắn liền giống như một chân chính ma tộc một dạng. Lúc đầu, Diệp Dương liền đã đem cái này thần thông cho lĩnh hội thất thất bát bát. Lúc này, hắn đem thể nội lực lượng chuyển hóa thành ma lực sau đó, đối tu luyện cái này thần thông càng là như hổ thêm cánh. Làm ít công to, ước chừng nửa ngày sau, Diệp Dương đã đem cái này thần thông tu luyện thành công. Tu luyện thành công sau đó, Diệp Dương liền chậm rãi mở mắt, nhìn về phía ngồi ở đối diện Chu Tước. Lúc này Chu Tước còn đang tu luyện thần thông bên trong. Chu Tước, ta cũng đã tu luyện thành công. Diệp Dương đột nhiên mở miệng. Đang tại tu luyện bên trong Chu Tước thân thể hơi hơi chấn động, mãnh liệt mở mắt, nhìn về phía Diệp Dương. Vẻn vẹn nữa ngày thời gian, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Ta không tin, ngươi đây là lừa ta. Chu Tước căn bản liền không tin, mà Diệp Dương giống như là đã sớm biết rõ Chu Tước không tin đồng dạng. Lúc này hắn cũng đã chậm rãi vươn người đứng dậy, tiếp lấy một chưởng vỗ ra. Ầm ầm, ma lực chấn động, một vòng hắc sắc đại nhật từ hắn trong lòng bàn tay phun ra. Kích xạ mà đi, lập tức đánh vào nơi xa một tòa đại sơn phía trên. Hắc sắc đại nhân uy năng bộc phát, tòa kia đại sơn phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền ầm vang sụp đổ xuống dưới. Quả nhiên tu luyện thành công. Tại sao có thể nhanh như vậy? Chu Tước cho dù cũng đã tận mắt nhìn thấy, lại như cũ không dám tin. Ta không tin, ngươi tùy tiện đánh ra dĩ vãng tu luyện qua một cái ma tộc thần thông thôi. Đến giờ này khắc này, Chu Tước vẫn như cũ còn tại vì chính mình không tin mà giải thích. Diệp Dương tựa hồ đã sớm biết rõ Chu Tước sẽ có như thế biểu hiện đồng dạng. Không sao, ngươi tiếp tục tu luyện, đợi đến ngươi tu luyện thành công sau đó liền biết rõ ta thi triển thần thông phải chăng liền là ngươi tu luyện cái kia thần thông. Chu Tước hừ lạnh một tiếng. Trên thực tế, hắn mặc dù còn không có tu luyện thành công, nhưng cũng đã tu luyện không sai biệt lắm. hắn thậm chí cũng đã dám xác định Diệp Dương đánh ra thần thông. Liền là hắn hiện tại đang tại tu luyện thần thông. Chỉ là, hắn không muốn thừa nhận thôi. Lại qua ước chừng nửa ngày sau, Chu Tước cũng rốt cục đem cái này thần thông tu luyện thành công. Khi hắn đem cái này thần thông đánh đi ra sau đó, cùng Diệp Dương đánh ra ngoài thần thông là giống nhau như đúc. Ta thua. Cho đến lúc này, Chu Tước rốt cục thừa nhận chính mình thua. Ba ván thắng hai thì thắng. Đề thứ nhất là Chu Tước xuất ra, nhưng hắn lại là thua. Mà ván thứ hai đề mục hẳn là liền đến phiên Diệp Dương. Luận ngộ tính, hai người không sai biệt lắm. Nhưng Diệp Dương lại là thắng ở càng toàn năng. Diệp Dương trầm ngâm, ván thứ hai đến phiên hắn ra đề mục. Cái này một đề hắn dự định tại Chu Tước cao ngạo nhất địa phương đem hắn đánh bại. Bộ dạng này, Chu Tước mới có thể cam tâm tình nguyện thần phục. Chu Tước, người am hiểu nhất là cái gì? Diệp Dương nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước khống hỏa, ta am hiểu nhất tự nhiên chính là phát hỏa. Chu Tước nhìn về phía Diệp Dương. Trên mặt lướt qua vẻ kinh ngạc, lập tức hắn liền cười lạnh. Thế nào, ngươi dự định tại khống hỏa chi đạo bên trên đánh bại ta? Nếu như ngươi thật tại khống hỏa chi đạo bên trên đánh bại ta, ta cam tâm tình nguyện làm ngươi sủng vật. Thật, vậy ta liền muốn tại khống hỏa chi đạo bên trên đánh bại ngươi. Chu Tước, ngươi có biết rõ vô nhân khu bên trong có cái gì ngươi còn không có thu phục dị hỏa? Diệp Dương nhìn xem Chu Tước. Chu Tước thế nhưng là vô nhân khu địa đầu xà. Hắn đối vô nhân khu hiểu rõ thế nhưng là xa xa cao hơn Diệp Dương. Ngươi thế mà thật muốn tại khống hỏa biết rõ bên trên đánh bại ta. Ngươi đây là tự rước lấy nhục a. Chu Tước cười lạnh thành tiếng. Ta biết rõ lại một chỗ dị hỏa. Đi theo ta, nhìn xem người nào trước thu phục cái kia dị hỏa. Chu Tước cười lạnh thành tiếng. Lúc này liền bay lên trời. Tại tỉ thí trước đó, bọn họ cũng đã thu hồi lĩnh vực cùng đủ loại trận pháp các loại. Diệp Dương không nói gì, theo sát Chu Tước mà đi. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền thấy được phía trước thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Liệt hỏa trùng thiên, trực trùng vân tiêu. Đây là một mảnh hỏa diễm thiên địa, bao phủ phiến thiên địa này ức vạn vạn dặm. Một mắt thấy không đến cuối cùng. Cái này dị hỏa, chính là mấy vạn năm trước đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mặc dù ta cũng đã nghiên cứu nhiều năm, nhưng thủy chung vẫn là không cách nào đem cái này dị hỏa cho thu phục. Chu Tước trung thực nói ra, người đều không cách nào thu lại. Cái kia muốn trong khoảng thời gian ngắn đem hắn thu phục mà nói. Sợ là không thể nào. Như vậy đi, ván thứ hai tỉ thí hạng mục chính là xem ai tiến vào chỗ càng sâu. Có hay không dị nghị? Diệp Dương nghĩ nghĩ. Quyết định ván thứ hai tỉ thí đề mục. Ta mặc dù không cách nào thu phục lấy dị hỏa. Nhưng, ngươi cái này rõ ràng là muốn cho ta thắng a. Chu Tước lòng tin tràn đầy nhìn xem Diệp Dương. Hắn muốn xác định Diệp Dương ván thứ hai đề mục phải chăng liền là cái này. Bắt đầu đi. Diệp Dương không nói gì. Bước ra một bước. Cũng đã tiến vào dị hỏa bên trong. Mà Chu Tước lại là lắc lắc đầu. Hắn biết rõ. Ván này chính mình thắng chắc. Diệp Dương thế mà cùng chính mình tỉ thí cái này. Chính mình thế nhưng là Chu Tước a. Bất quá. Đề mục là Diệp Dương chính mình ra. Cũng không thể nói là chính mình chiếm tiện nghi. Ta ở phía trước chờ ngươi. Làm Chu Tước từ Diệp Dương bên người đi qua thời điểm. Hắn cũng không có đình chỉ bước chân. Chỉ là lưu lại một câu. Sau đó liền cấp tốc hướng về phía trước nhanh chân đi. Ở trong dị hỏa hành tẩu, Chu Tước giống như là cá vào trong nước đồng dạng. Tự do tự tại, dị hỏa không có đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Đương nhiên, tại dị hỏa ngoại vi, dị hỏa đối Diệp Dương quấy nhiễu cũng tương đối có hạn. Rất nhanh, lạnh nóng một trước một sau liền cũng đã xâm nhập đến dị hỏa chỗ sâu. Lúc này, Chu Tước vẫn như cũ không có nhận cái gì quấy nhiễu. Nhưng Diệp Dương tốc độ lại là rõ ràng thả chậm. Dị hỏa uy năng vẫn là cực kỳ khủng bố. Diệp Dương chỉ dựa vào nhục thân ngăn cản đã có chút khó khăn. Lại tiếp tục đi tới một đoạn thời gian sau đó. Diệp Dương đã là bước đi liên tục khó khăn. Diệp Dương, nhận thua đi. Chu Tước ở Diệp Dương đằng trước, cười nhạo một tiếng. Hiện tại nhận thua, còn hơi sớm à. Diệp Dương mỉm cười, cũng đã vận dụng thời không chi đạo, diễn hóa ra ức vạn thời không, chắn bên cạnh mình chung quanh, chặn lại dị hỏa đốt cháy. Phốc, phốc, phốc, nguyên một đám thời không không ngừng bị dị hỏa thiêu hủy. Nhưng nhiều hơn thời không lại là cấp tốc xuất hiện, cấp tốc điền vào trước đó nổ nát thời không vị di. Mà chính là bởi vì như thế, Diệp Dương thì là nhanh chân hướng về phía trước dậm chân mà đi. Dị hỏa đối với hắn quấy nhiễu, thì là cũng đã hoàn toàn bị hắn biến hóa ra thời không cho triệt tiêu. Hắn không còn nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cấp tốc bay về phía trước vút đi. Không sai, vẫn có chút năng lực. Chu Tước mỉm cười, tiếp tục bảo trì dẫn trước, tiếp tục xâm nhập. Bất quá, đi sâu vào một đoạn cự ly sau đó, dị hỏa trở nên càng ngày càng mạnh. Không lâu sau đó, Diệp Dương lần thứ hai lâm vào bước đi liên tục khó khăn cấp độ. Bất quá, lúc này Chu Tước cũng đã nhận lấy không ít ảnh hưởng. Không còn giống như là trước đó như vậy ung dung. Lại đi sâu vào một đoạn cự ly sau đó, Diệp Dương vẻn vẹn dựa vào thời không chi đạo, cũng đã không cách nào chống lại nghi hoặc đốt cháy. Bất đắc dĩ, Diệp Dương chỉ có thể sử dụng nguyên thủy chân lôi thuật, lợi dụng chân lôi chống lại dị hỏa đốt cháy. Lúc này, Chu Tước cũng sử dụng pháp bảo. Bất quá, tại phương diện tốc độ lại là cũng đã lạc hậu cùng Diệp Dương. Ta thắng chắc, Chu Tước quát khẽ một tiếng. Chu Tước hỏa bạo phát, ngạnh kháng dị hỏa đốt cháy. Lần thứ hai siêu việt Diệp Dương, xa xa dẫn trước. Diệp Dương không nóng không vội, chỉ là đang chậm rãi đi tới. Mà ở trong quá trình này, hắn thì là một mực đều ở câu thông lấy nơi này dị hỏa. Ngũ hành dung lô, Diệp Dương trong lòng đột nhiên quát khẽ lên tiếng. Tiếp lấy liền sử dụng một kiện rất lâu đều không có động tới ngũ hành dung lô. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành dung lô nắm giữ 5 loại thuộc tính, mà hỏa thuộc tính chỉ là trong đó một loại. Ngũ hành dung lô mặc dù uy năng kinh khủng, nhưng theo lấy Diệp Dương thực lực tăng lên, cũng đã chậm rãi theo không kịp Diệp Dương. Mà Diệp Dương lại là định dùng nơi này dị hỏa đến rèn luyện ngũ hành dung lô, tăng lên ngũ hành dung lô hỏa thuộc tính. Ngũ hành dung lô xuất hiện, lập tức phóng đại giống như to bằng núi nhỏ, ngang qua ở Diệp Dương trên không, lưu lưu loạn chuyển lấy, chặn lại dị hỏa đốt cháy. Cùng lúc đó, ngũ hành dung lô cái khác 4 loại thuộc tính không hẹn mà cùng, rất có ăn ý ẩn vào ngũ hành dung lô chỗ sâu. Cuối cùng chỉ còn lại hỏa thuộc tính. Lúc này ngũ hành dung lô, giống như là một cái hỏa thuộc tính pháp bảo đồng dạng, phun ra nuốt vào lấy hỏa diễm, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, ngũ hành dung lô tốc độ xoay tròn liền bắt đầu gia tốc. Dần dần xuất hiện từng tia thôn phệ chi lực. Đồng thời, chung quanh dị hỏa thì là bắt đầu bị ngũ hành dung lô sinh ra thôn phệ chi lực chậm rãi thôn phệ tới. Cuối cùng bị ngũ hành dung lô nuốt vào. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.